Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1068, chương 1068, Trần Vũ Hư Vô Chi Giới. Động xem ngũ lôi bất diệt, tám khó chi nhân liền bất tử, vị này bóng người lập tức do dự lên, nhưng còn lại mấy người cũng bắt đầu ồn ào, hắn lập tức tức giận đến không tốt. Nhưng lại không thể nại hà, đành phải kiên trì từ thiên vũ huyễn cảnh rơi xuống. Đại thần chậm đã, hắn tiến lên đây, vẫn như cũ là mơ hồ không thanh ảnh tử. Nhưng tại hạ một giây liền hóa thành một tôn bạch y sĩ tử. Bên hông mang ngọc đeo quyền, đối với Lý Tịch Trần cười khổ chắp tay. Đại thần còn xin dừng tay, nơi này là thiên hoang ngông cảnh. Không biết đại thần tại sao cho nên đến đây, lại vì cái gì nổi giận. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, chỉ một cái liếc mắt, người này lập tức toàn thân run lên, phảng phất liền bị đánh về nguyên bản hình thái. Loại cảm giác này kéo dài một sát na, nháy mắt sau đó, liền nghe được Lý Tịch Trần nói, nghe thiên hoang vọng thế bên trong có tám tôn ác thần. Ngươi làm là một cái trong số đó. Nên là cái kia gọi vô văn nộ, là đế ngừng chi thụ hóa thành linh. Nghe được lời ấy, tôn này ác thần lập tức sắc mặt đại biến. Từ xưa đến nay, thiên kiều cửu bộ cường giả đến nơi này cũng không phải chưa từng có. Thậm chí địa tổ cũng từng tới qua nơi này. Nhưng dù là như thế nhân kiệt cũng khó có thể thấy bọn chúng chân thân. Nhưng không ngờ hôm nay bị tôn này vô danh chi thần một lời vạch trần. Lại cái kia vô văn nộ, đúng là hắn tên thật, tựa như loại này hư huyễn thế hệ, tên thật ẩn náu vô cùng tốt, không có khả năng để cho ngoại nhân biết được, nếu không liền có chúng nguyền rủa chi hoạn. Có thể Lý Tịch Trần chưa từng gặp chính mình, vì cái gì có thể một lời vạch trần chính mình tên thật. Vô văn nộ thân thể đột nhiên run lên, chỉ nghe Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm mênh mông, 500 năm trước, người nơi này có thể từng thu qua một cái tên là Quan Sơn Nguyệt người. Quan Sơn Nguyệt, vô văn nộ châm trước suy nghĩ, đối Lý Tịch Trần nói, cái này, 500 năm tuế nguyệt xuân thu, người đến rất nhiều, ít có thể gặp chi. Chúng ta cơ bản sẽ không đi đặc biệt chú ý, bởi vì tiên nhân cũng không ít, địa cảnh cũng tồn, đại thần khoan đã, ta cái này liền quay lại quá khứ, hỏi một chút còn lại 7 người, nếu là thật sự có người này, liền lập tức phóng xuất, còn xin đại thần thối lui, thương hại chúng ta, vạn vạn chớ có ở chỗ này khóc lóc om sòm. Hắn lời nói xin tha. Lý Tịch Trần nhìn qua hắn, thiên kiều cửu bộ cũng không dám chính diện đối mặt vọng thế bát thần. Từ xưa đến nay cuồng vọng không bị trói buộc người. Vô văn nộ, bất thính yêu, hoát sinh tử, lữ mộng thần, thao thiết tử, ngu dệ, bia bi, thiên hỷ vô khổ. Thế nào, đến trước mặt ta, lại tự xưng còn cần thương hại. Vô văn nộ sắc mặt lại biến. Hắn thật sự là kinh ngạc, cái này vọng thế bát thần danh tiếng, từ xưa đến nay đều không ai có thể biết rõ, trước mắt cái này thần nhân là như thế nào hiểu được. Lý Tịch Trần a một tiếng, không rõ, tốt giáo các ngươi biết được, ta là Vân Nguyên bên trên Thái Sơn Phủ Quân, quản lý 18 địa ngục, lên độ hết thảy ách nạn chúng sinh, phía dưới trấn hết thảy tà ma ngoại đạo. Ti vạn linh luân chuyển, phán thiện ác sinh tử, quản lý Trung Bắc Hải Nam Thiên. Ta cho ngươi một canh giờ, nếu như một canh giờ sau không thấy được Quan Sơn Nguyệt, hôm nay ngươi thiên hoang vọng thế liền muốn lập nhất lập quy củ. Còn xin nhanh chóng làm việc này, loại kia thần uy hạo đáng, thượng vị giả áp bách để cho vô văn nộ cảm thấy trái tim chấn. Lời kia cũng không nói. Trong nháy mắt quy nhập thiên vũ huyễn cảnh, chỉ nhìn còn lại 7 người trong nháy mắt tụ lại tới. Hỏi lung tung này kia, thiên hỷ vô khổ có đó không? Vô văn nộ lập tức nhìn về phía một người trong đó. người kia mông lung vô cùng, lúc này mở miệng, sự tình gì? 500 năm trước là ngươi làm giá trị tiếp dẫn, có thể từng mê hoặc nhập nhất cái tên là Quan Sơn Nguyệt người. Quan Sơn Nguyệt, Thiên Hỷ vô khổ trầm ngưng một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên quá sợ hãi. Cái gì, lại là người kia, ngốt rồi, hắn lời này nói ra. Vô Văn Nộ lập tức là sắc mặt đại biến, ngươi lại nguy rồi cái gì, làm gì sự tình tốt. Tốt dạy các ngươi hiểu được, gia hỏa này biết đạo ngã mấy người tên thật, lại là một chữ cũng không kém. Ngươi nếu như làm ra yêu thiêu thân, giận hắn, hôm nay cái này thiên hoang ngông cảnh sợ là muốn hỏng việc đại tội. Hắn vừa rồi trực diện Lý Tịch Trần, cảm giác được cái kia cỗ thần uy không thể ngăn cản. Mà Thiên Hỷ vô khổ sắc mặt liền một mạch biến ảo. Lúc này diễn hóa một nữ tử bộ dáng, lại là đối Vô Văn Nộ nói. Hắn tại vọng thế bên trong lĩnh hội 300 năm, tối hậu bị đồng hóa. Lúc này đồng linh đại vương tự mình chỉ đích danh phải hắn. Ta liền đem hắn đầu nhập giao nhượng mộc bên trong, chuyển động âm dương, đúng, hoát sinh tử, đây là ngươi sự tình. Nàng đột nhiên vung nồi, hoát sinh tử lập tức mộng bức, sau đó giận tím mặt. Cái ngươi mỗ mỗ, ta lúc ấy còn đang ngủ, hiểu cái chim, đồng linh đại vương chỉ đích danh muốn người. Cái này, chúng ta bát thần cũng bất quá là đại vương thủ hạ chi tử. Làm sao có thể hướng đại vương chỗ muốn người, sợ không phải cái kia họ Quan đã hóa thành tà ma. Bị đại vương dưỡng 200 năm, cái gì sinh khí cũng đều nên hao hết. Bia bi mặt lộ vẻ bi dung, sau đó đột nhiên dữ tợn. Xong đời, lần này trêu chọc không nên trêu chọc người. Đáng chết, Vân Nguyên bên trên tại sao có thể có mạnh như thế người? Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem hắn băm lưu tại nơi này, buông tha cái này vọng thế. Cùng lắm thì tổn hại vạn năm nguyên khí. Vô Văn Nộ âu sầu trong lòng. Là nói, hắn cũng bất quá chính là địa tổ chi uy. Hơn xa thiên kiều, tại nhân gian viên mãn bên trên, cũng không bước qua thiên môn khó được thiên tiên chiến lực. Cho nên chỉ là địa tiên đỉnh cao nhất. Nhưng mà uy thế như vậy, ta lại cảm thấy chấn động trong lòng. Trước đó ai trực diện hắn, có phải hay không cũng cảm giác trong nháy mắt liền sẽ bị hắn giết chết. Phảng phất hắn chính là thế này thiên địa quy củ. Ánh mắt chuyển động, trước đó ra mặt chính là ngu duệ, sau đó người gật đầu. Không sai, đúng là như thế, coi là thật hoang đường. Ta chỗ cho là, cho dù vọng thế bát thần tề tụ, hợp lực thi pháp, cũng khó có thể địch qua hắn. Vậy làm sao bây giờ? Đồng linh đại vương ở tại sinh tử luân chuyển chi địa. Khó nói chúng ta thật hướng đi đại vương muốn người. Thao thiết tử giật giật khóe miệng. Ta nói, Thiên Hỷ vô khổ, người biết đồng linh đại vương vì cái gì chỉ đích danh muốn cái này người sao? Có lẽ chúng ta có thể tìm được một chút dấu vết để lại cùng biện pháp. Thiên Hỷ vô khổ nhíu mày. Nàng cẩn thận suy tư nửa ngày, sau đó nói, tựa hồ là bởi vì cái này người phát đại hoành nguyện nhưng không có nghiệp hỏa. Ta lúc ấy nghe nói đồng linh đại vương một tiếng cười khẽ, nói người này vô nghiệp hỏa quấn thân, quá khứ vị lai đều không, câu liên âm thế cùng dương gian, cùng cái gì thái thượng có quan hệ, là vật đại bổ, mọi người ánh mắt đều có đăm chiêu lượng. Trong đó Lữ Mộng Thần nói, Thái Thượng, ta giống như từng nghe nói vật này, đây không phải là lưu truyền tại thiên thượng nhân gian vô thượng chi pháp sao? Đúng cách người kêu viết Thái Thượng hóa thân, người ý tứ, cái kia họ Quan cùng vật này có liên hệ, hoặc là nói, hắn chính là Thái Thượng hóa thân, coi như không phải cũng nên có liên hệ a, để cho người ta dở khóc dở cười. Cái này khiến nhân gian chúng sinh e ngại vọng thế bát thần. Lúc này thế mà bị người khác nhiếp trụ, không dám ngông cuồng xuất thủ. coi là thật thẹn với một cái kia ngôn từ ngữ. Mắt thấy thời gian đem đến, bát thần bên trong, Bất Thình Yêu đột nhiên mở miệng, lời nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hắn bỏ vào giao nhượng mộc bên trong, câu liên, chân vũ hư ảo chi giới, trực tiếp để cho hắn đi gặp đồng linh đại vương, bằng vào chúng ta 8 người lực lượng, khó mà ngăn cản hắn, không nếu như để cho hắn đi tìm đồng linh đại vương đi. Cái này cũng không phải là chúng ta chi tội. Cuối cùng hắn mạnh hơn chúng ta lên quá nhiều. Bát thần thương nghị định rồi, liền chuẩn bị mở giao nhượng mộc. Khu Lý Tịch Trần đi tìm cái kia đồ vứt đi đại vương. Dạng này bất luận xảy ra vấn đề gì, bọn hắn nên cũng sẽ không có đại sự. Lớn vương thắng tác thì nhiều nhất của mắng bát thần một phen. Đại vương chết tác thì hướng người này ném tốt. Mượn gió bẻ măng chính là Lý Tịch cần gặp cái này bát thần. Nghe nói bọn hắn trong miệng đồng linh đại vương, ánh mắt nhắm lại, lời nói không còn nói, trực tiếp bước vào giao nhượng mộc bên trong. Chân vũ hư vô chi giới, đen nhánh lưu manh, tựa như trực thông u minh đại hải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,